Trường Sinh Bất Tử, quyển 12, góc truyện audio.com. Trung Sơn đạp đại đạo đầu dòng, nhìn trang tử bướm vây quanh phía xa, hai đại cường giả tuyệt thế đối chọi gay gắt nhìn nhau. Trung Thánh Vương, trang tử không có ý định cùng ngươi là địch, Huyền Thiên Tông không thể chết được, mong rằng bỏ qua cho hắn từ đây. Trang tử trầm giọng nói, không thể chết được, ta cũng không tin ngươi và Huyền Thiên Tông có nhiều giao tình. Trung Sơn nhàn nhạt, ta cùng với Huyền Thiên Tông không có nhiều giao tình, nhưng mà, Huyền Thiên Tông cũng không phải mặt ngoài thấy như vậy, bằng không hắn làm sao có thể tìm được thi thể của Huyền Vũ Tổ. Có người nhờ ta chăm sóc Huyền Thiên Tông thay, ngươi không nên khiến ta khó xử. Trang tử lắc lắc đầu nói, ồ, Huyền Thiên Tông có người sau lưng. Trung Sơn hai mắt híp lại, giờ khắc này, Trung Sơn rốt cuộc minh bạch. Vì sao Trình Hầu nhìn thấy Huyền Thiên Tông lại khách khí? Chí tôn Huyền Vũ tộc, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách đó. Sau lưng Huyền Thiên Tông còn có người, mà người sau lưng này thậm chí còn rộng rãi đưa ra thi thể tổ Huyền Vũ. Vậy bối cảnh người này nhất định cực kỳ kinh khủng. Không sai, cụ thể là ai, chỉ có thể xin lỗi. Ta cùng với bọn họ giao tình không lớn, chỉ có phần nhân tình này liên lụy. Nhưng ta không thể nói cho ngươi biết là ai. Trang tử lắc đầu, Trung Sơn nhìn lại Huyền Thiên Tông đang giãy giụa xa xa. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía trang tử, thái cổ gia tộc, Trung Sơn trầm giọng nói. Trung Sơn chỉ đoán, cũng đang thử thăm dò. Nhưng trang tử đối diện lại bị suy đoán của Trung Sơn khiến cho rúng động. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, luôn luôn không xem nhẹ Trung Sơn. Không thể tưởng được vẫn còn xem thường Trung Sơn. Từ ánh mắt của trang tử, Trung Sơn khẳng định là gia tộc này. Thì tiên sinh nói qua, gia tộc đệ nhất thiên hạ là thái cổ gia tộc. Cho tới nay không có tin tức thái cổ gia tộc. Lúc này chỉ lộ ra một góc băng sơn đã khổng lồ như vậy. Chí tôn Huyền Vũ tộc, lại là con rối của thái cổ gia tộc. Nếu biết, vậy Trung Thánh Vương còn chưa phải muốn chạm vào họ. Ngươi cũng chạm không nổi. Trang tử lắc lắc đầu nói. Khóe miệng Trung Sơn lộ ra nụ cười lạnh nói. Chạm không nổi, ta đây liền chạm cho ngươi xem. Hôm nay, Huyền Thiên Tông phải chết. Nếu đã như thế, Trung Sơn càng phải giết chết Huyền Thiên Tông. Chỉ cần Huyền Thiên Tông còn sống, Quy Xà sẽ vĩnh viễn không thể nắm giữ Huyền Vũ tộc. Tiếp theo, muốn thống nhất Bắc Châu, nhất định Huyền Vũ tộc phải quy thuận. Hơn nữa Trung Sơn càng tin tưởng lực lượng thuộc về mình. Một góc băng sơn của thái cổ gia tộc đã cường đại. Nhưng nếu lấy được Huyền Vũ tộc, như vậy mới có tư cách khiêu chiến với thái cổ gia tộc. Hồ Trang Tử kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn, biết rõ là người thái cổ gia tộc. Trung Sơn còn muốn giết Huyền Thiên Tông. Lời ta nói qua, chưa thực hiện. Trung Sơn trầm giọng nói. Trung Thánh Vương quả nhiên khiến ta liên tục ngoài ý muốn. Ta sẽ không cố ý bảo vệ thái cổ gia tộc, nhưng phần nhân tình này ta nhất định phải hoàn trả lại. Trung Thánh Vương, để cho ta nhìn một chút thủ đoạn của ngươi đi. Trang tử bỗng nhiên cười nói. Khi nói chuyện, vô số con bướm phún ra ngoài. Đại chiến giữa trang tử với Trung Sơn mở ra. Rào, long hình đại đạo rít gào một tiếng. Trung Sơn cũng xuất thủ. Tại thời điểm Trung Sơn và Trang Tử chính thức chiến đấu. Phía dưới, chiến đấu giữa Bi Thanh Ti với Băng Thần Cung Cung Chủ rốt cục cũng phân ra được thắng bại. Oanh, Bi Thanh Ti tóc dài phiêu tán. Một tòa đại tuyết sơn ầm ầm đánh về phía Băng Thần Cung Cung Chủ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Trường kiếm trong tay Băng Thần Cung Cung Chủ bị gãy. Băng Thần Cung Cung Chủ bay ngược ra. Phốc, Băng Thần Cung Cung Chủ ngã xuống cách một trụ trời không xa. Miệng phun ra một ngụm nghịch huyết. Thất bại, Băng Thần Cung Cung Chủ khó tin. Ngươi thất bại, Bi Thanh Ti gật gật đầu. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Băng Thần Cung Cung Chủ phát ra tiếng cười thê lương. Hơn 10 cung nữ Băng Thần Cung lập tức tiến lên. Cung Chủ, Băng Thần Cung Cung Chủ nhìn chằm chằm vào Bi Thanh Ti. Cuối cùng lộ ra vẻ mặt thê lương nói, thần thông ta sáng tạo, kế thừa huyết mạch cho ngươi. Không ngờ, ha ha, không ngờ cuối cùng còn không bằng ngươi. phần đả kích này quá nặng nề. Chính một thủy tổ sáng tạo thần thông như nàng, không ngờ bị người đến sau cưỡi lên, hơn nữa còn là thần thông mình nghĩ ra. Phần đả kích này quá nặng nề. Bì Thanh Ti không nói gì, mà lại trầm mặc đứng ở đằng xa. Băng phách của ta, trên bầu trời đệ nhất thiên ma không ngừng gầm rú. Cách mặt đất chỉ còn lại 15 vạn dặm. Hiện tại đệ nhất thiên ma đã lở loét vô cùng, nhưng nó còn đang chật vật kiên trì. Vô số thiên ma loạn vũ, dường như chỉ đợi đệ nhất thiên ma tiếp xúc mặt đất. Tất cả thiên ma liền buông xuống đại thế giới vậy. Trong mắt băng thần cung cung chủ lóe lên một cỗ lo âu. Quay đầu nhìn về bốn phía, đặc biệt chiến trường giữa Trang Tử và Trung Sơn, thì ra Trang Tử cũng không để ý hiến tế đại điển này. Thì ra bọn họ cũng không để ý thiên hạ thương sinh. Băng thần cung cung chủ ngữ khí thê lương nói. Đến khoảnh khắc này, băng thần cung cung chủ mới phát hiện, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Mọi người đều không quan tâm thiên ma giới phủ xuống. Chỉ còn lại mình kiên trì. Chỉ còn mình, tổ tiên, ngươi không nên chấp nhất. Bì Thanh Ti rốt cục lấy dũng khí khuyên nhủ. Chấp nhất, ha ha ha ha ha. Băng thần cung cung chủ trong mắt rưng rưng, ngửa mặt lên trời cười bi tráng. Cung chủ, ngươi không sao chứ? Hơn 10 cung nữ tiến lại giúp đỡ băng thần cung cung chủ. Tránh ra, băng thần cung cung chủ đẩy các cung nữ ra. Bì Thanh Ti, băng thần cung cung chủ hai mắt đỏ rực, gào thét nói, Bì Thanh Ti nhíu mày. Cẩn thận đề phòng, băng thần cung cung chủ sẽ không nổi điên chứ? Bì Thanh Ti, ngươi thật sự mạnh hơn ta. Thần hồn của ngươi cũng thuần túy hơn ta. Ta không bằng ngươi, nhưng thiên hạ thương sinh không thể không quan tâm. Băng thần cung cung chủ thanh âm lạnh như băng nói. Bì Thanh Ti mắt lạnh nhìn về phía băng thần cung cung chủ. Băng thần cung hộ pháp nghe lệnh. Băng thần cung cung chủ bỗng nhiên kêu lên. Có, hơn 10 nữ nhân lập tức kêu lên. Kể từ lúc này, Bì Thanh Ti là đại cung chủ thứ 56 băng thần cung. Không được vi phạm, băng thần cung cung chủ kêu lên. Vâng, các cung nữ lập tức tuân mệnh. Băng thần cung cung chủ lấy ra một băng tinh tiểu ấn. Lật tay, vứt cho Bì Thanh Ti. Bì Thanh Ti hiện tại hoàn toàn bối rối. Tổ tiên muốn làm gì? Ba, tiếp nhận tiểu ấn, Bì Thanh Ti không hiểu nhìn về phía băng thần cung cung chủ. Băng thần cung cung chủ lộ ra nụ cười ảm đạm nói. Từ hôm nay, ngươi chính là băng thần cung cung chủ. Ta hy vọng ngươi chớ quên nguyện vọng của nữ hoa nương nương. Trông coi thiên ma giới. Tổ tiên, ngươi muốn làm gì? Bì Thanh Ti cao mày nói. Nương nương ở trên, đại cung chủ thứ 55 băng thần cung bi tâm chưa quên nhờ vả. Băng thần cung cung chủ thê lương nói. Tổ tiên, Bì Thanh Ti dường như ý thức được cái gì? Bì Thanh Ti, nhớ kỹ, vì thiên hạ thương sinh. Băng thần cung cung chủ cuối cùng hô với Bì Thanh Ti một câu. Hô xong, băng thần cung cung chủ đạp bước bắn vào chỗ bốn cây trụ trời. Tổ tiên, không nên, Bì Thanh Ti hét lớn. Vù, băng thần cung cung chủ một mình nhảy vào trong cửu âm mị hỏa trì. Nhảy vào sao, tất cả cung nữ băng thần cung đều sợ ngây người. Bì Thanh Ti lại nhào tới. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn bắt được giải đai lưng tơ tằm của băng thần cung cung chủ mà thôi. Băng thần cung cung chủ rơi vào trong ao, cửu âm mị hỏa rất nhanh đốt cháy thân thể nàng. Nhưng mà, thần hồn nàng lại không bị thương tổn, đảo mắt thân thể bị cháy sạch sẽ, thần hồn bị một cỗ cự lực bắn lên trời cao, bắn về phía thiên ma giới. Không nên, Bì Thanh Ti cấp bách hô lên, trong mắt lại ứa ra nước mắt hoảng hốt. Khi thần hồn của băng thần cung cung chủ bắn vào thiên ma giới. Thần hồn rất an tường, hiền hòa nhìn chăm chú vào Bì Thanh Ti, ánh mắt kia, càng làm cho nội tâm Bì Thanh Ti đột nhiên rung lên. Ý nghĩ trở nên chỗ trống, phù phù, Bì Thanh Ti quỳ ngồi xuống, nước mắt chảy dòng nói. Tại sao lại như vậy? Băng thần cung cung chủ tuy rằng từng dùng đại nghĩa làm cho Bì Thanh Ti không thở nổi. Nhưng cuối cùng là tổ tiên của Bì Thanh Ti, dĩ vãng cũng rất quan tâm Bì Thanh Ti. Giờ phút này tổ tiên chịu chết, quan tâm dĩ vãng lập tức từ trong lòng trào ra. Bì Thanh Ti nhất thời trở nên bi thương. Cung chủ, các cung nữ cũng khóc thầm quỳ xuống. Băng phách, băng phách, băng phách của ta, trong thiên ma giới, đệ nhất thiên ma bỗng nhiên phát ra thanh âm mừng rỡ. Thần hồn băng phách của băng thần cung cung chủ bắn vào trong đó. Mồm to xấu xí của đệ nhất thiên ma há ra, một ngụm nuốt xuống, nuốt vào băng phách băng thần cung cung chủ. Thương thế của đệ nhất thiên ma lập tức khỏi hẳn, toàn thân kết xuất ra rất nhiều băng xương. Vù, đệ nhất thiên ma xông lên trời, đảo mắt biến mất ở trước mắt. Đệ nhất thiên ma biến mất, màng mỏng hư không cũng lui trở về. Vô số thiên ma lo lắng đụng phải màng mỏng, giờ không còn đệ nhất thiên ma căn bản vô dụng. Ông, thiên ma giới lui trở về trong giây lát, thương sinh được cứu. A, Bì Thanh Ti tê giống lên. Một loại phẫn uất khôn xiết khó tả khiến Bì Thanh Ti muốn phát tiết. Thiên ma lui, trong nháy mắt tất cả thiên ma đều đã không còn. Bì Thanh Ti cũng không chết, nhưng hiện tại tâm tình rất khó chịu. Bái kiến cung chủ, các cung nữ bỗng nhiên quay sang Bì Thanh Ti quỳ xuống. Cung chủ, Bì Thanh Ti nhìn tiểu ấn trong lòng bàn tay, nhất thời khó chịu không lời chống đỡ. Tại sao lại như vậy? Mặt khác, Trung Sơn với Trang Tử cũng chiến đấu. Sau khi giao chiến hai hiệp, Trung Sơn lật tay điểm ra, đầu ngón tay rồi đột nhiên xuất hiện một mặt lốc xoáy. Thần thông hội, mặt lốc xoáy màu đen rất nhanh phóng đại, cấp tốc vọt tới Trang Tử. Xa xa, dưới đại đạo Trang Tử, hai mắt Trang Tử chợt đóng lại, đột nhiên lại mở ra. Trong mắt Trang Tử hiện lên hai thứ quỷ dị, hoa mai. Mỗi một con mắt hai đóa hoa mai, chậm rãi xoay tròn quanh tâm mắt mai hoa nhãn. Trung Sơn mặt liền biến sắc nói, mai hoa nhãn của ta. Xa xa Thiết Mai lão tổ sắp chết cả kinh kêu lên. Không có khả năng, ta dùng mấy vạn năm mới tìm hiểu ra một đóa hoa mai. Ngươi mới vừa từ chỗ ta lấy được, liền tìm hiểu ra đóa thứ hai. Đóa thứ hai, Thiết Mai lão tổ gào thét. Mỗi một đồng tử Trang Tử đều vòng quanh hai đóa hoa mai. Nhưng giờ phút này Trang Tử căn bản không có để ý tới Tuyết Mai lão tổ. Mà vận chuyển đồng thuật, bỗng nhiên đưa tay phải ra. Ngón trỏ, ngón giữa khép lại, đột nhiên từ trong ngón tay toát ra một bóng đen. Đầu ngón tay Trang Tử cũng toát ra một bóng đen. Hơn nữa bóng đen kia còn đang bành trướng. Càng lúc càng lớn. Tuyết Mai lão tổ giờ phút này kinh ngạc tắt tiếng, bởi vì Tuyết Mai lão tổ kinh ngạc phát hiện, động tác của Trang Tử và động tác của Trung Sơn giống nhau như đúc. Trang Tử đang mô phỏng theo Trung Sơn, không đúng, là phục chế thần thông của Trung Sơn. Trang Tử cũng điểm ra một mặt lốc xoáy giống nhau như đúc. Thần thông phục chế sơ hiển ra một mặt bá đạo, thần thông hội, đối diện Trung Sơn khó tin. Hội versus hội, cách chương.